Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 42, phụng mệnh hành sự. Góc truyện audio.com. Cái nào vô liêm sỉ, cho lão tử đứng ra. Viên ngoại lang tức giận đến phổi đều sắp muốn nổ. Trước bị Dương Hiên cho nhục nhã coi như chịu đựng, mình không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng trong đám người, rõ ràng còn có người dám phản bác hắn. Cái đám thảo dân này, đều muốn phản sao? Hắn thế nhưng là binh bộ viên ngoại lang, có thể ung dung đem những thảo dân này cho bóp chết. Cho dù là ngay trên Trường An phố, Dương Hiên, ở trong mắt hắn, đã là chắc chắn phải chết. Ra tay với bọn họ, bản thân cái này chính là thiên đại tội lỗi. Đến thời điểm rơi xuống trong tay hắn, đừng mơ mộng trốn thoát. Thế nào, ngươi cũng phải chu ta cửu tộc. Một vị thấp bé mặt đen tên Mập, đi ra, sắc mặt bình tĩnh, mang theo trùng thiên nộ khí. Phía sau hắn còn theo không ít người. Chính là Trình Giảo Kim, ngươi đây là tại tìm. Viên ngoại lang quay đầu lại, mới vừa nói ra, kết quả nhìn người tới thời điểm, liền sờ sờ mà đem câu nói kia cho nuốt trở về. Con mắt trừng lớn, hắn vạn lần không ngờ, lại là ở chỗ này đụng tới Trình Giảo Kim. Đây chính là Lô Quốc Công A, Khai Quốc Công Thần. Quan cư nhị phẩm, tước vị gia thân, nơi nào là hắn loại này tiểu tạp ngư có thể so sánh. Hắn vừa nãy lại mở miệng nhục mạ Trình Giảo Kim, ngẫm lại thân thể mình liền có chút run rẩy, trong lòng một trận lạnh lẽo, mặt xám như cho tàn. Nói a, tại sao không nói? Trình Giảo Kim trầm giọng quát, phù phù, viên ngoại lang lập tức quỳ trên mặt đất. Trình đại nhân, không phải, ta vừa nãy không biết là ngài, cho nên mới ra này cuồng ngôn, hy vọng Trình đại nhân thứ lỗi. Trình Giảo Kim lại là hư lạnh một tiếng, không phải là ta, liền có thể dáng dấp kia nói, động một chút là chu người ta cửu tộc, coi như là binh bộ thượng thư, cũng không dám nói thế, là ai cho ngươi quyền hạn, thật sự cho rằng mặc vào quan phục, liền có thể đại biểu triều đình, luôn mồm luôn miệng mạo phạm triều đình, nói cho ta biết, người nào cho ngươi tư cách, đại biểu triều đình. Trình Giảo Kim cũng là bị tức đến. Cái này viên ngoại lang hắn căn bản không quen biết, thế nhưng nghe hắn vừa nãy khoa trương, ai không biết còn tưởng rằng hắn là binh bộ thượng thư. Một cái tổng lục phẩm viên ngoại lang nhỏ nhỏ, khẩu khí lại to lớn như thế, vẫn còn ở nơi này bại hoại triều đình danh tiếng. Hắn chỗ nào có thể khoan dung? Trình đại nhân, ta, viên ngoại lang sắc mặt không ngừng biến ảo, ở dưới cơn thịnh nộ của Trình Giảo Kim. Hắn cũng không nhịn được cúi đầu, vị này hỗn thế ma vương, mặc dù lớn tuổi, thế nhưng khí thế một chút cũng không có yếu, mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy ra đến, hắn rõ ràng biết rõ, chính mình tình thế như cá nằm trên thớt, trong lòng không nhịn được kêu khổ liên tục, cũng còn tốt là lão phu lại tối nay đến, nếu ngày hôm nay không có tới, liền không nhìn thấy tình cảnh này. Các ngươi từng cái thân là binh bộ quan viên cùng quan binh. Không đi bảo hộ dân chúng tầm thường, chạy đến nơi đây gây sự, còn tuyên bố muốn chu người ta cửu tộc, người nào cho các ngươi lá gan? Trình Giảo Kim tức giận đến rìa mép đều tại run, ta xem muốn chu cửu tộc là các ngươi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cũng bị Trình Giảo Kim khí thế cho làm kinh sợ. Bọn họ nghe được câu này, trong lòng lúc này hồi hộp một tiếng, sắc mặt ảm đạm, những cái kêu thảm bọn quan binh, cũng không dám rên gì, từng cái quỳ trên mặt đất, ở đường triều là không có quỳ lễ, bọn họ thuần túy cũng là bởi vì sợ sệt. Trình đại nhân, ta đây bất quá là đi tới nơi này cửa hàng bên trong ăn uống. Sau đó phát giác nhà này là hắc điếm, sau đó muốn cho mang về điều tra, thế nhưng hắn không chỉ phản kháng, còn đả thương thủ hạ của ta nhiều như vậy, đối với thuộc hạ lại càng là nhục nhã không thể tả. Thuộc hạ đây là tức giận, mới nói bậy, viên ngoại lang vội vã giải thích, mong rằng Trình đại nhân có đại lượng, đại nhân làm chủ cho ta, thật là cái dạng này sao? Trình Giảo Kim hai mắt băng lãnh, bên trong mang theo băng xương, thiên chân vạn xác, viên ngoại lang khẽ cắn răng. Hắn nơi nào còn dám thừa nhận, bọn họ chính là lại đây gây sự, cái này chẳng phải là tội càng thêm tội, trong lòng lại càng là nước đắng hiện ra. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lại có thể ở đây đụng tới Trình Giảo Kim, đây coi như là cũng thiên đại vận rồi. Hừ, Trình Giảo Kim lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cửa Dương Hiên, đối với hắn ngoác ngoác tay. Dương Hiên, ngươi tiểu tử này mặc dù tính khí thối, thế nhưng ta xưa nay còn không có xem qua ngươi đối với người nào ra tay. Rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Cho lão phu nói một chút, nếu là thật như bọn hắn nói, lão phu cũng bảo vệ không nổi ngươi. Đánh nhau với quan viên triều đình, cái này chịu tội thế nhưng là rất nặng. Dương Hiên cất bước đi tới, thế nhưng viên ngoại lang tâm lại là lập tức rơi xuống đến đáy vực. Hắn thật không nghĩ tới, cái này Trình Giảo Kim lại quen biết với Dương Hiên, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Trình Giảo Kim sẽ tới ra mặt, nguyên lai hắn nhận thức Dương Hiên, có Lô Quốc Công ở đây, coi như là Dương Hiên thật phạm chuyện gì, bọn họ cũng không dám nói cái gì a, lần này. Là thật đem ta hướng về trong hố lửa đẩy a, viên ngoại lang sắc mặt một trận biến ảo. Trong lòng lại càng là cảm xúc ngổn ngang. Dương Hiên lúc này chính là sắc mặt hờ hững đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Đám người kia hoàn toàn chính là lại đây gây sự. Vì lẽ đó Dương Hiên căn bản không sợ. Bất kể là cái gì niên đại, đều cần tuân thủ quy củ. Không phải vậy thiên hạ liền loạn. Những quan viên này cũng không ngoại lệ, càng lớn quan viên, càng ngày càng yêu quý chính mình vũ mao, càng sẽ không đối với thảo dân làm ra cái sự tình gì quá đáng. Trong đó không có một chút nào che giấu, cũng không có biện giải cho mình, mà là đem sự tình nguyên lai trải qua, nói tường tận đi ra. Sự tình quả thật là như vậy, Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm viên ngoại lang cũng sớm đã tuyệt vọng. Tại vị này trước mặt nói dối, đây chính là ngập trời tội, đến thời điểm ai cũng cứu không chính mình, một trận dãy giụa, hắn đúng là vẫn còn không nói ra lời, môi động động, thế nhưng là ở Trình Giảo Kim trước mặt hắn căn bản không biết nói cái gì. Thật là to gan, Trình Giảo Kim nơi nào lại không biết, viên ngoại lang đây là chột dạ, lúc này giận tím mặt, chính là gầm lên một tiếng. Ta ngược lại là muốn đi tìm binh bộ thượng thư, để hắn nhìn xem, đến tột cùng là làm sao quản lý thủ hạ, chỉ là một cái tòng lục phẩm, liền dám kiêu ngạo như thế. Hắn binh bộ thượng thư, có phải hay không muốn xoán vị mưu quyền? Không có không có, viên ngoại lang vội vàng nói. Cái này tội xoán vị một khi mang vào người, vậy coi như là thiên đại tội lỗi, ai cũng nhận hậu quả không tốt. Ở cổ đại, kinh khủng nhất tội danh, chính là tạo phản, hắn nào dám thừa nhận, vội vã chính là không ngừng mà dập đầu. Đại nhân, tiểu nhân đây là vô tội a, tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh hành sự thôi, mong rằng đại nhân thứ lỗi, hoàn toàn không liên quan nhân sự tình a, tiểu nhân cũng không có cách nào. Cách chương.